trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Trọng Côn. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía cái này xuất hiện trung niên nam tử. Mà lại, theo Sai Vượng mà nói có thể biết thân phận của đối phương. Chính là Trọng Hòa ca ca. Cái này đại tiên sinh trực tiếp đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Thâm biểu áy náy gật đầu. Sau đó đưa tay ra nói, Lâm tiên sinh, sự kiện này ta thâm biểu áy náy, là ta Trọng Côn quản giáo không nghiêm. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, bất quá thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương bắt tay. Đại ca, ngươi làm sao lại tại cái này? Trọng Hòa khó có thể tin nhìn lấy đại ca của mình. Càng khó mà tin được là đại ca của mình để Sai Vượng bán chính mình. Hừ, Trọng Côn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới Trọng Hòa trước mặt. Sau đó ngay trước Lâm Cảnh mặt của bọn họ, một bàn tay tát tại Trọng Hòa trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai tại An Tĩnh đường đi âm thanh vô cùng vang dội. Trọng Côn lạnh lùng nói, nếu như không phải Sai Vượng sớm đã đem sự tình thông báo ta, còn không biết người sẽ làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Cái gì? Trọng Hòa nghe nói như thế, mãnh liệt nhìn về phía Sai Vượng. Sai Vượng lập tức mang theo một tia áy náy nói, nhị tiên sinh, ta là đại tiên sinh người. Ta chỉ là đại tiên sinh phái cho ngươi làm trợ thủ mà thôi, mà không là người của ngươi. Cho nên, ta nhất định phải đối đại tiên sinh tín nhiệm phụ trách. Ngươi hỗn đản! Trọng Hòa mặt mũi tràn đầy ảo não chừng lấy Sai Vượng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chăm chú kế hoạch, vậy mà tất cả đều cho cái này Sai Vượng bán rẻ. Hắn trước đó còn vô cùng tín nhiệm đối phương. Ba, tương đương Trọng Côn lại là lần nữa cho Trọng Hòa một bàn tay, trực tiếp để Trọng Hòa khóe miệng chảy máu. Đại, Trọng Hòa còn muốn nói điều gì? Nghênh đón hắn lại là Trọng Côn một bàn tay. Câm miệng cho ta, ta nói, ngươi nghe. Trọng Côn lạnh lùng nhìn lấy Trọng Hòa, hỏi, có biết hay không ta vì cái gì đánh ngươi? Ta, Trọng Hòa bụm mặt, nói không ra lời. Ba, tương đương Trọng Côn lại là lại cho hắn một bàn tay. Xem ra ngươi là căn bản không biết, bằng không thì cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Vậy ta liền nói cho ngươi làm bao nhiêu chuyện sai. Đệ nhất, ngươi căn bản không biết rõ nói địch nhân của chúng ta là ai. Khởi xướng không cần thiết chiến tranh. Nói xong, Trọng Côn một bàn tay lại chùm lên Trọng Hòa trên mặt. Sau đó tiếp tục nói, chúng ta căn cơ tại Myanmar. Địch nhân của chúng ta là Myanmar bên kia lão gia tộc thế lực. Để ngươi tới Hoa Hạ cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn sợ ngươi bị đối phương sử dụng, mà không phải để ngươi tới Hoa Hạ trêu chọc địch nhân. Nói, Trọng Côn đi hai bước. Thứ hai, ngươi căn bản không biết mình đắc tội người có bao nhiêu nội tình thì như vậy tự đại, si tâm vọng tưởng coi là có thể đối phó đối phương. Ba, Trọng Côn lại cho Trọng Hòa một bàn tay, tiếp tục nói, hôm nay coi như không có Sai Vượng cho Lâm tiên sinh phát tin tức, ngươi vẫn là hội thất bại, thậm chí đem mệnh bỏ ở nơi này, còn để cho ta cùng Lâm tiên sinh kết thù không chết không thôi. Ba, tương đương lại một cái tát. Trọng Côn hừ nói, một cái bàn tay là thay Sai Vượng đánh. Đối phương lần này tương đương cứu được ngươi, ngươi còn không biết cái gọi là thứ ba. Tự cho là đúng coi là có thể ăn chắc Minh Ngọc Các, còn cùng phó ra một cái bị giáng chức đi bảo đảm khiết A-di phó Hưng Bình hợp tác. Không có bản sự còn tìm heo đồng đội, ngươi cho rằng Hoa Hạ những cái kia công ty ăn cơm khô bị sử dụng còn không biết, trắng trắng để những cái kia công ty châu báu chiếm tiện nghi. Ba, tương đương nói xong Trọng Côn lại một cái tát. Trọng Hòa gương mặt đã hoàn toàn sưng đỏ, hàm răng đều sắp bị đánh buông lỏng. Có thể hiển nhiên, mặt đối đại ca của mình, hắn căn bản không dám phản kháng. Đằng sau liền lên tiếng cũng không có. Còn có thứ tư, cố chấp, không nghe khuyến cáo. Trọng Côn tiến lên, sách ở trọng hòa cổ áo hướng phía trước kéo. Chúng ta là thương nhân, kiếm tiền mới có thể mục đích chính yếu nhất, mà không phải đấu khí bại tài. Tại ngươi rơi hạ phong thời điểm, sai vượng khuyên ngươi hòa giải. Người biện pháp tốt nhất cũng là đến cho Lâm tiên sinh đấu khí, mà không phải làm cái này vừa ra. Nói, Trọng Côn trực tiếp đem trọng hòa vứt xuống Lâm Cảnh trước mặt, mang theo một tia cảnh cáo nói, hiện tại cùng Lâm tiên sinh dập đầu xin lỗi, bằng không, coi như ngươi là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ đối xử như nhau. Đừng trách ta chấp hành gia pháp. Để trọng hòa cùng Lâm Cảnh xin lỗi hắn làm sao nguyện ý hắn hiện tại cũng hận chết Lâm Cảnh. Có thể nghe được gia pháp hai chữ, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên run rẩy lên, cũng không dám do dự nữa, vội vàng hướng Lâm Cảnh dập đầu lên. Lâm Cảnh, Trọng Côn trực tiếp một chân đá vào trọng hòa trên thân, gọi Lâm tiên sinh. Đối mặt so với ngươi còn mạnh hơn người không biết tôn kính điểm, trọng hòa bị đau, vội vàng cải biến xưng hô, Lâm tiên sinh, ta không biết lượng sức, ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta tính toán. Hiển nhiên, so với cùng Lâm Cảnh xin lỗi, hắn là thật hoảng sợ đại ca của mình trong miệng gia pháp. Lúc này, Trọng Côn cũng cười hướng Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Sự kiện này ta nhìn cứ tính như vậy như thế nào, Lâm Lôi lại nổi giận. Ngươi cái này đệ đệ ba lần bốn lượt nhằm vào ta đường đệ. Để cái này trọng hòa một câu xin lỗi coi như xong có chuyện tốt như vậy. Trọng Côn nghe được Lâm Lôi mà nói không có buồn bực, lại cười cười nói, tự nhiên, lần này Lâm tiên sinh tổn thất hơn 10 triệu. Tiền này ta sẽ bổ sung, còn có ta sẽ đem trọng hòa mang về Myanmar cấm túc. Sẽ không lại để hắn tới Hoa Hạ, về sau ta tại Hoa Hạ sinh ý thì giao cho sai vượng phụ trách. Mà lại, chúng ta song phương thật tiếp tục đấu nữa, chẳng tốt cho ai cả, chỉ sẽ tiếp tục để những cái kia công ty châu báu chiếm tiện nghi. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, Lâm tiên sinh hiện tại Ngọc Thạch cũng chỉ là nhẹ xa xỉ cấp bậc, liền chất dính loại cùng băng nhu loại đều không có, chớ nói chi là lòng trắng trứng loại cùng băng trùng, thậm chí cao cấp hơn chất nước ngọc. Nhẹ xa xỉ phẩm ngọc thị trường nhu cầu rất lớn, có thể tư nguyên cũng không ít, một mực không phải các đại công ty châu báu tranh đoạt mục tiêu. Những cái kia công ty châu báu mục tiêu đều tại cao đoan thị trường phía trên. Mà chúng ta sau này chủ yếu cạnh tranh phương diện cũng tại cao đoan thị trường. Lâm tiên sinh đã không có cao đoan ngọc, cho nên chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh. Không cần thiết vì một thằng ngu phạm sai tiếp tục đấu nữa. Làm ăn không phải đấu khí, đấu khí cũng là rủi ro. Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào? Lâm Cảnh khẽ nhíu mày, bởi vì theo Trọng Côn trong lời nói nghe được mặt khác một tầng uy hiếp ý tứ. Hắn hiện đang một mực đang nhìn Ngọc Thạch phương diện tri thức. Tự nhiên biết Ngọc Thạch có phần chất nước đẳng cấp, thô sơ giản lược phân có non loại, bên trong lão chủng, non loại lại phân to cát, cát mịn, mã nha, đậu loại, các loại, bất quá. Hiện tại kinh tế phát đạt, cái này non loại phỉ thúy ai cũng mua nổi, cho nên đồng dạng thương gia cũng lười chia nhỏ, gọi chung đậu loại, đặt trước một dạng giá tiền. Những thứ này ngọc cũng tiện nghi, lợi nhuận nhỏ, không có thị trường cạnh tranh lực, mà bên trong lão chủng bắt đầu đã là nhẹ xa xỉ phẩm cất bước. Lại phân tỉ mỉ nhu loại, băng nhu loại, mã não loại. Tỉ mỉ nhu loại đều là nhẹ xa xỉ cấp bậc ngọc, mà băng nhu loại, mã não loại, đường phèn loại, khoai sọ loại lại là thuộc về bên trong xa xỉ phẩm ngọc. Đồng dạng 500 gram ngọc thạch, phổ thông đậu loại dương chi ngọc chỉ cần 2 chiều, tỉ mỉ nhu loại lại muốn 3 chiều, nhu loại muốn 3,6 chiều. Nếu như là băng nhu loại, mã não loại, đường phèn loại, khoai sọ loại dương chi ngọc, giá tiền nhưng bởi vì tinh tế tỉ mỉ cùng hạt tròn khác biệt muốn 5 triệu đến 7 triệu tả hữu. Lão chủng ngọc thạch tự nhiên là đắt nhất, phân băng chủng, nhựa cây loại, lòng trắng trứng loại, pha lê loại, cái này lão chủng ngọc mỗi một đẳng cấp giá tiền đều có to lớn nhảy vọt. Cũng là tục xưng cao đoan ngọc, quý tộc ngọc, đồng dạng 500 gram thể tích dương chi ngọc, băng chủng cùng nhựa cây loại có thể bán được 10 triệu phía trên. Lòng trắng trứng loại càng là có thể tới 15 triệu. Mà pha lê loại càng là có thể bán được 20 triệu đi lên. Gần nhất không phải nhiệt bá một bộ liên quan tới ngọc thạch phim truyền hình nhân vật chính giải ra một khối pha lê loại dương chi ngọc bán 80 triệu. Cái kia thể tích lớn tiểu cương tốt 4 cân. Tự nhiên, cái này phân cấp cùng giá trị cũng chỉ là nhằm vào chất nước. Mà coi như đồng dạng chất nước, ngọc thạch chủng loại phân biệt giá tiền cũng có khoảng cách. Pha lê loại dương chi ngọc khẳng định so pha lê loại thanh ngọc quý. Mà những thứ này cao đoan ngọc liền thế giới cấp công ty châu báu đều muốn tranh đoạt. Bởi vì cao đoan ngọc thưa thớt, cao đoan ngọc tranh đoạt đối những cái kia công ty châu báu tới nói cũng giống như một trận chiến. Đấu, Trọng Côn những lời kia mặt khác một tầng ý tứ chính là nếu quả thật muốn đấu, đối phương thì sẽ vận dụng cao đoan ngọc, đến lúc đó thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Nếu như đối phương xuất ra pha lê loại cùng hắn đấu, những cái kia công ty châu báu vì cao đoan thị trường liền sẽ hoàn toàn đứng tại đối phương phía bên kia. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.